Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, tiền tiên sinh. Vâng, Vương Sư Huynh. Nam tử mặt sẹo kỳ quái nhìn Bạch Tử Nhạc cùng Trương Quốc Nghĩa một chút. Cảm thấy nói thầm, nhưng vẫn là vội vàng ứng xuống tới. Bạch Tử Nhạc cảm thấy trầm xuống. Cho dù không biết cái này tạp vụ học đồ tính là cái gì đãi ngộ, nhưng cũng biết, bọn hắn bị nhằm vào. Các ngươi đi theo ta, đợi cho Vương Kiến rời đi. Nam tử mặt sẹo mang theo bọn hắn tiến vào một gian phòng. Xuất ra sách bút, làm đăng ký hình, nói ra, tên gọi là gì, người ở nơi nào, người nhà phụ mẫu có nào là ai. Đều nói một chút, Bạch Tử Nhạc, Vân Diệp thôn người, phụ mẫu, Bạch Tử Nhạc biết. Đây là đăng ký tạo sách, xem như chính thức thừa nhận bọn hắn là Liệt Dương bang người. Cứ việc chỉ là học đồ, vẫn là cái gọi là tạp vụ học đồ, nhưng cũng không dám thất lễ. Một năm một mười trả lời, Trương Quốc Nghĩa cũng là Vân Diệp thôn người. Phụ mẫu đều mất, Trương Quốc Nghĩa học theo, đồng dạng đem tình huống của mình giới thiệu một lần. Bạch Tử Nhạc, Trương Quốc Nghĩa. Danh tự này ngược lại đều lên được không tệ. Nam tử mặt sẹo chậm rãi gật đầu. Người bình thường nông thôn sơn dân đặt tên đều thật đơn giản. Hai lăng, cẩu tử, ba cô nàng các loại. Đơn giản dễ nhớ. Thôn chúng ta bên trong có một cái lão đồng sinh. Tên của chúng ta đều là mời đồng sinh lão ra lên. Bạch Tử Nhạc nói gấp. Nam tử mặt sẹo nhẹ gật đầu. Hắn đối với mấy cái này thực tế cũng không thèm để ý. Cho nên rất nhanh, thần sắc của hắn liền đạm mạc xuống tới, trở nên uy nghiêm túc mục. Tiến vào ta Liệt Dương bang, liền muốn thủ ta Liệt Dương bang quy củ. Ba quy ngũ luật 12 đầu, tất cả đều cho ta nhớ kỹ. Một khi trái với, nhẹ thì tác động đến tự thân. Nặng thì, nhìn thấy phía trên đăng ký tin tức sao? Ngay cả cha mẹ của các ngươi thân nhân đều muốn gặp nạn. Nói, hắn chỉ trong sách vở đăng ký Bạch Tử Nhạc đám người tin tức. Lời nói mang theo uy hiếp chi ý. Hai người trên mặt đều là tái đi. Đương nhiên, lấy các ngươi thân phận cũng không có tư cách phạm phải sai lầm bao lớn. Tiếp xuống tới, ta đến cùng các ngươi giảng một chút có liên quan đến ngươi nhóm thân phận cùng chức trách. Tại chúng ta Liệt Dương bang, học đồ có thể chia làm 3 loại, theo thứ tự là nội môn học đồ, ngoại môn học đồ, còn có chính là các ngươi dạng này, tạp vụ học đồ. Nói nơi này, nam tử mặt sẹo ngừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói ra, bình thường mới chiêu nhập môn học đồ, đều là từ ngoại môn học đồ bắt đầu làm lên, trải qua một tháng khảo hạch kỳ. Biểu hiện không tốt hoặc là phạm phải sai lầm mới có thể bị đánh vào tạp vụ học đồ. Các ngươi đâu, rất rõ ràng, chính là đắc tội với người, là đắc tội Vương Sư Huynh đi. Hắn chiêu tức cười cười, giữ tận vết sẹo như con rết có chút khủng bố. Không có, không có a, hắn tại sao có thể dạng này? Trương Quốc Nghĩa có chút kinh hoàng nói, một mặt không biết làm sao. Cho dù ai nghe nói mình từ vừa mới bắt đầu liền trở thành thân phận địa vị thấp nhất tạp vụ học đồ, tâm tình cũng sẽ không dễ chịu. Bạch Tử Nhạc tự nhiên biết nguyên nhân, cái này thời điểm chỉ có thể cười khổ. Tốt, Vương Sư Huynh đã nói đem các ngươi sắp xếp tạp vụ học đồ, vậy các ngươi cũng chỉ có thể nhận mệnh, ta cũng không có tư cách cải biến. Bất quá, tạp vụ học đồ cũng là không phải không có cơ hội trở thành ngoại môn học đồ, thậm chí nội môn học đồ. Dù sao học đồ kỳ 5 năm, chỉ cần các ngươi biểu hiện ưu dị, luôn có cơ hội tấn thăng. Mặt khác, ngoại vụ học đồ có một chỗ tốt, nhưng cũng là ngoại môn học đồ cùng nội môn học đồ đều không hưởng thụ được. Đó chính là có thể lĩnh tiền công, mặc dù không nhiều. Nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Không phải sao? Nam tử mặt sẹo khoát khoát tay. trò đùa giống như nói, tiền bối kia, tạp vụ học đồ đều là làm cái gì? Có thể học võ sao? Bạch Tử Nhạc đối với thân phận địa vị, cũng không thèm để ý. Mục tiêu hoàn toàn như trước đây minh xác. Các ngươi có thể gọi ta Tiền tiên sinh. Nam tử mặt sẹo đầu tiên là bản thân giới thiệu một câu, mới tiếp tục nói ra, tự nhiên có thể học võ. Chúng ta Liệt Dương bang có thể có giờ này ngày này địa vị, dựa vào nhưng chính là vũ lực. Mà lại, đáng nhắc tới chính là, tạp vụ học đồ tấn thăng ngoại môn học đồ, trừ thu hoạch được trọng đại công huân bên ngoài, lớn nhất cơ hội chính là luyện võ. Bình thường tạp vụ học đồ, mỗi tháng đều có thể xin rút ra thời gian một ngày đến học võ. Cơ hồ mỗi ngày buổi sáng, trong bang đều có người dạy đạo những cái kia ngoại môn học đồ cùng nội môn học đồ tu luyện võ công. Các người cũng có thể đi theo học tập, về phần có thể không thể nhận các sư huynh chỉ điểm. Học được võ công, liền đều xem vận mệnh của các ngươi. Bất quá, tạp vụ học đồ nhưng là muốn làm việc. Việc vặt vãnh phong phú, mỗi ngày sự tình đều làm không hết. Cái kia còn có thời gian cho các ngươi luyện võ. Cho nên, ta khuyên các ngươi vẫn là nhận mệnh. Tiền tiên sinh chậm rãi lắc đầu. Hắn thấy nhiều những cái kia muốn dựa vào luyện võ cải biến vận mệnh tiểu hài. Vừa mới bắt đầu mấy tháng sẽ còn chạy tới học tập. Chờ một đoạn thời gian đều không thành tựu về sau, liền toàn bộ từ bỏ. Tiền kia tiên sinh, ta xin, ngày mai liền bắt đầu học võ. Có thể chứ? Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, ta cũng phải ngày mai học võ. Một bên Trương Quốc Nghĩa cũng không đần, vội vàng đi theo mở miệng. Các người ngược lại là cơ linh. Tiền tiên sinh cười nhạt một tiếng. Hắn đối với Bạch Tử Nhạc cùng Trương Quốc Nghĩa ngược lại là không có cái gì ác cảm. Hai người đều là trẻ con, hắn tự nhiên không đáng tận lực khó xử. Rốt cục có thể học võ, ngoại rèn, nội luyện, còn có nội khí cảnh. Cũng không biết chân chính võ công là như thế nào. Bạch Tử Nhạc nằm ở trên giường, âm thầm chờ mong. Lúc này hắn chỗ là một cái nhìn có chút đơn sơ tiểu phòng ở. Một chương giường lớn, từ tường bên này hoành đến một bên khác. Trọn vẹn 9 người thiếu niên ngủ ở cùng một chỗ. Đây là tiền tiên sinh an bài cho bọn hắn tạm thời đặt chân địa phương. Trương Quốc Nghĩa liền ngủ ở hắn bên cạnh. Về phần những người khác, đồng dạng đều là tạp vụ học đồ. Có chút so với bọn hắn tới sớm không được mấy ngày. Bất quá nhưng đều là được an bài tại Liệt Dương bang phân bộ tòa phủ đệ này bên trong làm việc. Theo bọn hắn nói, tạp vụ học đồ phân phối làm việc, có khả năng được an bài đến cái khác địa phương, cho nên bọn hắn ở tại nơi này cũng chỉ là tạm thời. Nếu như được phái ra ngoài đến Liệt Dương bang cái khác sản nghiệp địa phương đi, tự nhiên là muốn rời đi. Theo bọn hắn thuyết pháp, cái này tạp vụ học đồ còn thuộc bổn phận tạp cùng bên ngoài tạp. Bọn hắn có thể ở tại Liệt Dương bang phân bộ phủ đệ, coi như bên trong tạp, ở bên ngoài làm việc thì là bên ngoài tạp, địa vị so với bọn hắn còn muốn thấp hơn một chút. Chí ít bọn hắn đều là một bộ nhìn không lên bên ngoài tạp học đồ bộ dáng. Tử Nhạc, ngươi nói chúng ta học võ có thể không thể giống Minh Thúc lợi hại như vậy. Ta nghe nói rõ Thúc đã từng trên một người núi đánh chết một con 700 cân lão hổ. Nếu như chúng ta học võ công giống Minh Thúc như vậy lợi hại, liền có tiền đồ, cũng không tiếp tục sợ đói bụng. Đúng, nhắc đến ăn, nơi này cơm nước coi như không tệ. Mặt đồng dạng lớn bánh nướng, ăn ngon thật. Trương Quốc Nghĩa nói, lưu lên nước bọt. Trong thôn, cha mẹ của hắn song vong, đi theo thúc thúc sống qua, ăn chênh lệch cũng rất ít có thể ăn no. Buổi tối bánh nướng, hắn thấy liền đã là đỉnh tốt đồ ăn. Sẽ, nhất định sẽ, Bạch Tử Nhạc kiên định nói. Tại hắn trong lòng, thậm chí Minh Thúc đều không phải mục tiêu của hắn. bởi vì hôm nay kinh lịch hết thảy để hắn minh bạch. Liền xem như cái này nho nhỏ Thanh Hà trấn bên trong, đều có rất nhiều người muốn so Minh Thúc mạnh hơn, tỉ như kia bị chém đầu quỷ đầu trại tứ trại chủ Thiết Tý thủ Ngô Lượng. Bắt lấy Thiết Tý thủ Ngô Lượng Lý gia tam kiệt một trong Lý Húc. Còn có hậu cần quản sự Trương Ba trong miệng Lưu Dương hộ pháp. Càng đừng nói tại Thanh Hà trấn bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thế giới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.